Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi, bộ mình nhắc lên khóe miệng đi đến góc giường. Em đúng là hiểu anh đó. Đương nhiên, em là vợ của anh mà. Tạ Phán Tình cầm lấy tay anh, hơi hơi quay đầu đi. Bây giờ yên tâm chưa? Bác sĩ nói không sao đúng không? Ừ, không sao. Cô Học Văn gật đầu, nắm tay cô đặt lên môi mình bảo hôn. Qua 8 tháng nữa, chúng ta sẽ có một cục cưng vô cùng khỏe mạnh. Em có vui không? Vui. Tạ Phán Tình mỉm cười, vẻ mặt có chút chờ mong. Anh thích con trai hay con gái? Đều thích. Cố Học Văn cười cười, nén đau thương trong lòng. Cô già không trọng nam khinh nữ, chỉ cần là em xinh, dù là trai hay gái anh đều thích. Em thích con trai. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Em cũng không trọng nam khinh nữ, chỉ là em nghĩ nếu đứa đầu là con trai, như vậy ông nội còn bà mẹ nữa, bọn họ có lẽ sẽ còn vui mừng hơn. Không đâu, em nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Hông mắt Cố Học Văn có chút cay cay, nụ cười bên môi lại càng rạng rỡ. Em xem, thật ra ở Cố gia, người được cưng chiều nhất chính là Học Mai. Em cũng biết rồi đó, ba mẹ thích con gái hơn. Thật sao? Tạ Phán Tình có chút bất ngờ. Thế em muốn sinh con gái, sinh một cô bé thật xinh đẹp, có thể diện cho con bé như một tiểu công chúa, nghe con bé từ từ lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Không tốt. Cố Học Văn lắc đầu, cảnh tượng Tạ Phán Tình miêu tả khiến lòng anh cũng nảy sinh sự chờ mong. Lời bác sĩ vừa nói, dường như trở nên hư ảo. Hay sinh con trai nha, con gái chúng ta quá đẹp. Đến lúc đó ngày nào anh cũng phải lo tống cổ mấy tên nhóc đuổi theo con bé, vậy mệt chết đi được. Tự như hiện tại, phải đối phó với đám người đông như kiến bu quanh Tạ Phán Tình, sao mà không mệt cho được. Lại nói lung tung, Tạ Phán Tình xem thường anh. Bộ con trai thì không cần lo lắng hay sao? Bộ dạng mà đẹp trai một chút, trưởng thành thì ra ngoài tán gái, hoặc là làm tổn thương con gái nhà người ta, thì anh sẽ không nổi giận chắc. Với rèn của hai người họ, thì đứa bé sinh ra nhất định sẽ không đến nỗi xấu xí. Nếu đưa nó về ở Bắc Đô mà dạy dỗ không tốt, có khi còn tạo nên một tên phán gia trí tử, chỉ biết chơi bời lêu lổng cũng nên. Không đâu, Cố Học Văn nở nụ cười. Đàn ông Cố gia đều rất trung thủy, và yêu người nào thì sẽ yêu cả đời, còn chúng ta cũng như vậy thôi. Phải không? Tạ Phán Tình nhìn Cố Học Văn. Đàn ông Cố gia đã yêu ai thì yêu cả đời. Với lúc này trong lòng Cố Học Văn, ai mới là người anh yêu cả đời đây? Là cô hay Lâm Thiên Y? Nghĩ, cô lại cười chính mình. Người ta đều nói phụ nữ mang thai sẽ trở nên mẫn cảm, xem ra quả nhiên là như thế. Cô Học Văn rõ ràng đã chia tay với Lâm Thiên Y mà cô còn nghĩ luẩn quẩn như vậy, đúng là tự mình làm khó cho mình. Lâm Thiên Y đã thuộc về quá khứ, như vậy sau này cô chỉ còn có cô và Cố Học Văn chung sống với nhau. Không đúng, còn có Tiểu Bảo Bảo trong bụng nữa chứ. Em đang cười gì vậy? Cố Học Văn nhìn thấy nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt cô, chả rõ cô đang nghĩ gì. Em đang nghĩ, vẫn là sinh con gái thì tốt hơn. Vì sao? Cố Học Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên thay đổi quan điểm. Để anh già rồi, còn có chuyện làm á? Bằng không về cái tính cách ngày nào cũng quen chạy tới chạy đuôi của anh, đến lúc đó không có việc gì cho anh làm, không phải sẽ buồn chán hay sao? Không chán. Cố Học Văn lắc đầu, nắm chặt tay Tạ Phán Tình, ngồi bên giường để cô tựa vào lòng mình. Đến lúc đó, em không phải sẽ ở bên anh sao? Đến khi đó anh cũng đã rời quân ngũ, chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi, đến kỳ nghỉ thì đi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Ừm, Tạ Phán Tình gật đầu ngáp một cái. Rõ ràng mới có mấy ngày mà cô cứ có cảm giác mình đã lâu rồi không được tựa vào lòng anh mà ngủ. Chỉ sợ đến lúc ấy em đã thành bà lão mất rồi. Anh đã chia em ra cả, không cần em nữa. Em ra cả, anh cũng mặc đầu, sao mà ghét em được, ngốc thật. Vậy thì chưa chắc. Buồn ngủ quá, Tạ Phán Tình lại ngáp một cái, co cọ trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái. Thông thường, phụ nữ sẽ nhanh già hơn đàn ông, anh không biết sao? Vậy em nhỏ tuổi hơn anh, em mà già thì anh cũng già mất rồi. Chúng ta cùng già không phải tốt hơn sao? Cùng già? Chú ý này rất hay. Trong đầu Tạ Phán Tình đột nhiên nhớ tới một câu hát xa xưa. Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh đi theo năm tháng. Thật ra có thể cùng nhau già đi cũng tốt lắm. Được, anh nói đấy nhé, cùng nhau già đi. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại. Vậy mà cô lại tựa vào lòng Cố Học Văn ngủ. Đúng vậy, cùng nhau xả đi. Cố Học Văn nói xong, không thấy có lời đáp lại. Anh cúi đầu lúc này mới phát hiện Tạ Phán Tình suốt cuộc đã ngủ mất rồi. Phán Tình, nhẹ nhàng gọi một tiếng, phát hiện cô chẳng những không động tĩnh gì. Cố Học Văn buông tay, cẩn thận đặt cô ở lại giường, đứng thẳng người, nhìn chăm chú phần bụng vẫn còn bằng phẳng như trước của cô. Ước muốn và hiện thật, thường thường trái ngược nhau. Đứa con mà anh và Tạ Phán Tình chờ mong, hy vọng có khả năng sẽ bị bất thường. cũng có thể không khỏe mạnh, thậm chí chẳng thể bình an lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net